Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 87, ngũ ma tướng toàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Kiếm Tông, một cái tông môn siêu cấp ở trong Tí Tiên vực được Tịch gia dựng lên, bên trong có cửu bách bán thánh Tịch gia gia chủ làm tông chủ, bên dưới còn có rất nhiều bách luyện bán thánh mà Tịch Kiếm Tông này lại nằm ngoài tinh hải, cách xa thánh vực rất nhiều mà Tịch gia lấy làm kiêu ngạo nhất là, họ một cái tộc nhân trở thành thánh nữ của Đông Linh Tiên chỉ ở Tuyệt Tiên vực, hậu trường này khó ai dám đối nghịch. Dương Tuấn tiếp tục phục dụng đan dược, đẩy ra bình cảnh, bước vào bán thánh cảnh, tinh thần lực cuồn cuộn từ bên trong thức hải trào ra, thiên địa như mở ra một cái cánh cổng, thu lấy thức hải Dương Tuấn vào trong, vù, một mảnh thiên địa kỳ lạ xuất hiện, mà trên thân Dương Tuấn triệt để trở về phàm nhân, chỉ có thể dùng tinh thần lực mà thôi. Bán thánh tôi luyện chính là dùng tinh thần lực, mà tinh thần lực đạt cực hạn, sẽ ly khai thiên địa tôi luyện, đến khi tinh thần lực tăng cao lần nữa, mới tiếp tục tôi luyện, không nhìn ngươi dùng là đan dược bảo vật cái gì, chỉ cần là ngươi tinh thần lực tăng lên, thiên địa liền công nhận. Hưu, một đạo bóng người mờ ảo xuất hiện, toàn thân trong suốt, trên người hoàn toàn không có tu vi, chỉ là thân thể đều là do tinh thần lực tạo thành, Dương Tuấn tinh thần lực phóng ra, hóa thành kiếm hình, thẳng tắp bắn tới đạo bóng người kia, soạt lập tức bóng người kia bị xuyên thủng, một loại lực lượng thần bí dâng ra tẩy luyện tinh thần lực của Dương Tuấn tuy rất nhỏ, nhưng rõ ràng là có chỗ tốt. Nhất luyện, dễ dàng thông qua. Lập tức hai đạo bóng người xuất hiện, mỗi lần một cái luyện, tương ứng xuất hiện tinh thần người, mà tinh thần lực của những này càng ngày càng mạnh, nếu như bị những người này giết đi, sẽ khiến thức hải bị thương ít nhất trăm, ngàn năm mới có hồi phục mà tinh thần lực đi nhiên cũng hạ xuống một bậc. Hiu hiu, hai đạo kiếm thần xuyên qua, nhị luyện thông qua tam luyện tứ luyện, ngũ luyện thẳng đến thập luyện, là một bước vọt về chất bởi vì nhưng tinh thần nhân này đều rõ ràng hơn, không có trong suốt mà càng là chia nhau công kích Dương Tuấn, từng cái chỉ sắc bén bắn tới Dương Tuấn, hắn lập tức đẩy tinh thần lực tạo thành hộ thuẫn bao quanh tất cả góc độ tinh thần lực hóa thương. Súng, cộc cộc cộc toàn bộ tinh thần nhân đều bị bắn bạo đầu. Nhưng mà tinh thần lực cũng tiêu hao không ít. Ầm ầm, không gian này hơi rung động, càng là tinh thần lực tiêu hao càng nhiều, thiên địa bài xích càng lớn, không gian này cũng không còn vững chắc, dễ dàng liền tan vỡ, đẩy thần thức Dương Tuấn trở về. Nhị thập, tam thập, tứ thập, ngũ thập, thẳng đến cửu thập đệ cửu luyện, trên người Dương Tuấn đầy vết tích nhưng tinh thần lực lại tăng lên khủng bố, cuối cùng 100 đạo tinh thần nhân xuất hiện, hình dáng giống như vẻ ngoài Dương Tuấn, nhưng không có ngũ quan, giống như từ mây khói đúc thành, toàn thân một màu trắng. Oanh, oanh, oanh, từng luồng tinh thần tiêm kích đánh tới, Dương Tuấn mở ra phòng hộ, lập tức áp sát từng cái tinh thần nhân, đùng đùng đùng, từng quyền như phô thiên cái địa đánh ra, tinh thần nhân lập tức đổ vỡ, ầm ầm hóa thành tinh thần lực bồi bổ cho thức hải Dương Tuấn, mà cái này lợi ích là ở rời đi không gian này, hiện tại tinh thần lực hoàn toàn hao cạn. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuấn thần thức bị đẩy ra, lập tức một cơn đau đầu như muốn xé rách thức hải lẫn thân thể của hắn ra ập tới, để Dương Tuấn cắn răng chịu đựng, từng vòi máu từ từ bắn ra, nhưng lại là màu đen hôi thối, là tạp chất bên trong từng cái xương, tùy kinh mạch thức hải thoát ly tiên nhân, trở thành bán thánh nhân. Đi thôi, Dương Tuấn cất bước thân hình đạp trên không trung, tiến thẳng đến Tịch Kiếm Tông, mà hôm nay Tịch Kiếm Tông đang mở ra đại tiệc bởi vì Tịch Thánh Nữ trở về tông môn. Oanh, sơn môn Tịch Kiếm Tông vang lên tiếng nổ vang, toàn thể khách mời một trận cả kinh, phương xa sơn môn bị đục ra một lỗ thủng lớn, một đại hán cao hai trượng tay kéo cự phủ kéo trên mặt đất một rãnh dài, vang lên từng tiếng ken két ghê rợn, từ từ đi tới bên này. Bá, bá thiên vương. Bốn hộ vệ cấp bậc tiên hoàng phóng ra, nhưng khi nhìn thấy thanh chiến phủ màu hoàng kim kia thù đồng loạt thốt lên, âm thanh không lớn, nhưng người ở đây tu vi là bậc nào tất nhiên đều nghe thấy, giống như quân cờ domino đồng loạt ngã ngồi trên đất. Bá thiên vương này không phải mấy hôm trước phá hôn sự rồi sao? Tại sao chạy đến Tịch Kiếm Tông quậy nữa rồi? Tránh đường, ta muốn bắt người. Dương Tuấn quát khí thế bách luyện bán thánh trào ra, thiên địa hưởng ứng, tạo ra từng cơn đại hồng thủy khủng bố tràn lan bốn phía, bốn cái tiên hoàng cùng bên dưới tiên tôn đều ngã quỵ, toàn thân không một chút sức lực, như bị hàng ngàn hàng vạn tòa thần sơn đè lên, đứng cũng không đứng nổi. Tịch Kỳ Nhi, đi ra đây. Dương Tuấn dẫm xuống một bước, đại địa rung động, mà âm ba vang dội khắp Tịch Kiếm Tông, từ chỗ sâu phóng ra hai người, một là trung niên nhân đại hán, cao hai trượng, bắp thịt như cầu, tỏa ra một loại khí thế bạo lực, khí tức thả ra lại là cửu bách bán thánh, mà người còn lại là một nữ tử xinh đẹp, so với hồ điệp không kém bao nhiêu, nhưng trên người lại là một loại khí chất thành thục, mê hồn nam nhân, không ai khác là Tịch Kỳ Nhi. Ầm ầm, Dương Tuấn sát khí lưu chuyển, thiên địa lực lượng biến thành một vòng xoáy màu đen quấn quanh Dương Tuấn, khí thế khủng bố tỏa ra, khách mời sợ hãi tránh xa hắn trăm trượng có hơn, đôi mắt sau hắc phong lóe ra hung quang màu đỏ, dọa người người kinh hãi. Kỳ Nhi, con gây chuyện gì? Tại sao bá thiên vương hắn lại đến đòi người, mà hắn phóng ra sát khí như vậy? Người đại hán kia quay sang hỏi Tịch Kỳ Nhi, hắn chính là tông chủ Tịch Kiếm Tông, Tịch Cửu Long, phụ thân của Tịch Kỳ Nhi, hắn đang đau đầu tại sao Bá Thiên Vương lại chạy đến đây đòi người, không, là đòi mạng. Chuyện này, là ta ngu muội. Tịch Kỳ Nhi trong lòng đau khổ, lúc trước đi vào bí cảnh, nàng gặp được một người thần bí, chỉ dẫn nàng băng qua một vị diện tìm kiếm phàm nhân có thánh huyết mạch, chỉ cần thu lấy có thể nàng tu vi tăng tiến nghịch thiên, chắc chắn đi vào thánh nhân nha, ai không muốn, nhưng mà lại không thành công, người kia lại xuất hiện, để nàng chạy đến huyền tiên giới bắt lấy huyết mạch nhưng lại lần nữa vồ hụt. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn hiểu ra, người có huyết mạch thánh cấp kia lại là Bá Thiên Vương trong truyền thuyết. Hiu, bất ngờ một bóng người xuất hiện trước mặt Tịch Kỳ Nhi, tay trái bắt lấy cổ nàng ta, Bách Luyện Bán Thánh không chút sức phản kháng trước Dương Tuấn, mà Tịch Cửu Long cũng bất ngờ, định ra tay nhưng lưỡi rìu lạnh lẽo đã đặt lên cổ hắn, một giọt máu tươi nhỏ ra, khiến hắn không dám cử động. Ngươi, Di Ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn lạnh lùng nói, hai từ Di Ngôn nhấn mạnh đủ biết hắn chắc chắn sẽ giết Tịch Kỳ Nhi. Tịch Cửu Long cắn răng, hắn hận bởi vì không thể làm gì được cả. Ta không có gì để nói. Tịch Kỳ Nhi cắn răng, Dương Tuấn từ từ nâng lên chiến thiên thần phủ, hắc diễm bùng lên, thức thứ ba không chỉ có tử diễm, mà còn có lục xích tử, hắc tứ sắc uy lực dĩ nhiên hắc diễm là mạnh nhất, mà hắc diễm cũng ác liệt nhất, thân thể lẫn linh hồn đều cho diệt. Dừng được rồi, bỗng nhiên Tịch Kỳ Nhi đôi mắt mở ra, nhãn cầu lại là một màu đen, cánh tay trắng dài biến thành đôi ma chảo đen kịt tỏa ra ma khí kinh người, trên đầu bất ngờ dài ra một cái ma giác tu vi từ bách luyện nhảy lên thiên luyện bán thánh. Oành, Tịch Kỳ Nhi một trường vỗ ra, bởi vì khoảng cách quá gần, trực tiếp vỗ trên ngực Dương Tuấn, đục thủng một lỗ hình bàn tay trên ngực hắn, mà trái tim cũng lộ ra, tiếc là sinh mệnh pháp tắc đã quấn quanh nó, không thể dễ dàng như vậy mà oanh bạo được. Ma tộc đoạt xá, Dương Tuấn ôm ngực, sinh mệnh lực cuồn cuộn thu lại vết thương, thân hình Dương Tuấn cao lên ba trượng so với Tịch Kỳ Nhi, giống như người khổng lồ cùng với người tí hon, khá là kỳ dị. Bá Thiên Vương, ngươi hiện tại tốt nhất không nên vọng động, sinh mệnh hai vị tiên thánh đang nằm trong tay Lucifer đại nhân. Tịch Kỳ Nhi, khẽ mỉm cười, nói, Dương Tuấn thân hình rung động, hai vị tiên thánh nếu tính toán ra cũng là phụ mẫu của hắn, tất nhiên lo lắng cho tính mạng của hắn. Azazel, ngươi cùng Lucifer rời bỏ thần giới để đi theo ma thần rốt cuộc có lợi ích gì? Dương Tuấn ổn định, mỉm cười đối với Azazel, nàng ta hơi giật mình, không ngờ Dương Tuấn lại nhanh như vậy nhận ra thân phận của nàng, đúng thật nàng chính là đại tướng bên trong ngũ ma tướng. Azazel, là người thần giới, đi theo tu ma con đường, tất nhiên sẽ không bị thiên địa bài xích. Lợi ích, ha ha, Azazel cười lớn, ma chảo sắc bén huy động, toàn thân bọc lên ma khí màu đen, biến thành một đầu ác ma cao 10 trượng, khí thế khủng bố tràn lan, toàn bộ người ở đây sợ hãi, Tịch Thánh Nữ tại sao bỗng nhiên lại hóa thành ma tộc rồi. Đúng rồi, tam ma nhãn bọn chúng phục sinh rồi chứ? Dương Tuấn bỗng nhiên quay sang hỏi Azazel, ma thần chủ lực cường giả bao gồm ngũ ma tướng, tứ đại ma linh, tam ma nhãn, nhị lĩnh ma quân, nhưng hiện tại chỉ còn một mình Lucifer, mà người kia, hắc ta không nói đấy. Nhiều lời, Azazel gào lên, song chảo đầy ma khí vồ tới Dương Tuấn, nàng ta hiện tại đã là nhị thiên bán thánh, thiên địa dẫn ra dị tượng, từng cái khô binh màu đen lao ra, hướng Dương Tuấn cắn tới, Dương Tuấn tay phải huy động thần phủ, hắc diễm hừng hực, loạn phủ vung ra, từng cái khô binh bị hắn chém nát, mà song chảo của Azazel cũng đã đánh tới, Dương Tuấn nhẹ nhàng lách qua, chiến thiên thần phủ biến lớn, toàn thân màu đen, thức thứ nhất, sát ma phủ. Chết, Dương Tuấn tay phải vung lên sát ma phủ mang dài trăm trượng bắn lên tận trời, mà cơ thể ma khí cao 10 trượng của Azazel tách ra làm đôi, thân thể tuyệt mỹ của Tịch Kỳ Nhi cũng hóa thành cho bụi, bị ma tộc đoạt xớ, thần hồn câu diệt. Hiu, một đoàn ma khí màu đen bắn ra, định xé ra hư không bỏ trốn, nhưng lại bị Dương Tuấn nắm lấy trong tay, linh hồn Azazel đầy ma niệm, đại bổ đối với ma thể, miệng há ra, Dương Tuấn nuốt chửng cái linh hồn này, ma niệm tỏa ra, bị ma thể hấp thụ sạch sẽ. Có lẽ, nên đi ma giới một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn nói, cả người bay ra khỏi Tịch Kiếm Tông, muốn đi ma giới, phải đi Tuyệt Tiên vực tìm Trầm Thúc Thúc của hắn, chiến thần điện thần môn chính là nối liền tam giới, có thể đi qua ma giới. Cách chương.